Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 0477 chương mê vụ vẫn lạc. Tốt như vậy đi, chúng ta chỉ tốt chính mình hành động, bất quá đến lúc đó đối với giáo đình thái độ có thể sẽ không quá hữu hảo. Quay ít những lời này là, đối những người còn lại nói, có người phát ra, khặc khặc, khủng bố tiếng cười. Nắm giữ quân đội. Sau đó đối giáo đình phát động nhất kích chí mệnh. Ta muốn những cái kia các tín đồ nhất định sẽ không chú ý cùng quốc vương bệ hạ quân đội nhất chiến. Đến xác định ai mới là đại lục chúa tể giả. Cỡ nào thú vị, ta đã không kịp chờ đợi muốn phải chứng kiến. Người nói chuyện vai trò nhân vật người thiết lập. Cũng là tà ác, bỉ ổi, ưa thích những chuyện này. Giờ phút này biểu diễn của hắn hoàn toàn phù hợp ban đầu nhân vật. An Hụy Đạt bước nhanh đi lên, lấy tay nắm cổ của đối phương. Âm lệ nói, nếu như ngươi dám can đảm khiêu khích giáo đình quyền uy, ta sẽ để ngươi liền xuống địa ngục thời cơ cũng không có. Hiển nhiên câu nói này nhượng An Hụy Đạt đã mất đi lý tính, tiến nhập cuồng bạo trạng thái, nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần. Bởi vì hắn cảm nhận được trên lưng có cái gì nhìn chằm chằm. Wyatt là duy nhất sở hữu siêu tự nhiên lực lượng người. Xuất thủ người đương nhiên là hắn. Đứng ở sau lưng dùng dao găm đỉnh lấy đối phương phía sau lưng. Thước thời điểm. An Hụy Đạt, vô luận người có bao nhiêu nắm chắc đều không nên làm như thế. An Hụy Đạt cái kia nắm vuốt cổ đối. Phương tay chậm rãi buông ra. Giơ hai tay lên, vẻ mặt ôn hòa nói, thật có lỗi, đây chỉ là cái nho nhỏ hiểu lầm. Lúc này bị bóp qua cổ diễn viên dùng tay của mình vuốt vuốt cổ. Phẫn hận nói ra, giáo hoàng bệ hạ, ngươi có thể thử nhìn một chút, phải chăng có thể vặn gãy cổ của ta. Hiện tại bọn hắn vai trò, nhân vật sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, mà lại bọn họ hoàn toàn yên lặng đang biểu diễn trong. Không thể không biết nói như vậy có vấn đề gì. Ta hiểu rồi, An Hụy Đạt nghĩ thầm, mang trên mặt cười, coi như có thể bóp gãy cổ của ngươi. Ta cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Không phải sao, Wyatt buông xuống đỉnh lấy đối phương phía sau lưng dao găm, hoặc là đáp ứng điều kiện của chúng ta, hoặc là hiện tại liền rời đi. Hai con đường. Bất quá ta đến cảnh cáo ngươi, rời đi về sau lần tiếp theo gặp mặt điều kiện của chúng ta hội càng hà khắc. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta hội ngấp nghé giáo hoàng vị trí. An Hụy Đạt chịu đựng tức giận, quét mắt nơi này bọn ác nhân, tốt a, ta có thể thử nhìn một chút, nhưng dù sao cũng phải để cho ta tìm tới đối phương nhược điểm. Nếu không sẽ gây nên đại phiền toái, không có vấn đề. Chúng ta hội chờ tin tức tốt của ngươi. Wyatt vỗ vỗ giáo hoàng bệ hạ bả vai. Những người còn lại phát ra quỷ dị tiếng cười. Đương nhiên, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Các ngươi có phải hay không hẳn là nghe một chút điều kiện của ta? An Hụy Đạt khai bắt đầu phản. Kích, hắn đến lâm thời điều chỉnh nguyên bản kế hoạch điều kiện tốt. Đương nhiên, Wyatt đem dao găm trên ngón tay gảy. Sắc bén dao găm tựa hồ tại cảnh cáo giáo hoàng bệ hạ, cẩn thận. Đừng đề cập quá phận yêu cầu, nếu không dao găm hội xẹt qua cổ họng của ngươi. Trở thành giáo hoàng, An Hụy Đạt cũng không như trong tưởng tượng mềm yếu, ta cần muốn toàn bộ các ngươi thần phục với ta. Tuyên thệ hướng ta hiệu trung, đồng thời nhất định phải dựa theo yêu cầu của ta phục dụng dược tề. Nếu như đem quốc vương vị trí tặng cho bọn gia hỏa này, sẽ đối với giáo đình sinh ra cực lớn uy hiếp. Đã đáp ứng đối phương điều kiện hà khắc, như vậy thì đến cam đoan đối phương trưởng khống tại trong tay mình. Các ngươi không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta. Cự tuyệt ta, đem giáo đình đưa thân vào trong nguy hiểm. Ta dù sao cũng phải đem nguy hiểm khống chế tại trong phạm vi khống chế. An Hụy Đạt nói xong quay, người rời đi, nếu như đáp ứng, chỉ cần tìm người đem tin tức của các ngươi đưa đến Thánh Thành, ta sẽ vì các ngươi đại bật đèn xanh, làm giáo hoàng rời đi thời gian. Những cái kia, các diễn viên rốt cục trầm tĩnh lại, toàn bộ nhìn về phía chính mình cố chủ, chờ đợi lấy đối phương đối bọn hắn biểu diễn làm ra đánh giá. Wyatt trầm tư, bị bên cạnh người trẻ tuổi kéo về đến hiện thực ở trong. Tiên sinh, ngài cảm giác cho chúng ta biểu diễn thế nào? Nhìn ngài biểu lộ tựa hồ không hài lòng lắm. Không, tương đương hài lòng. Các ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Wyatt lúc này nhất định phải hướng thủ lĩnh của chính mình qua một phong thư mới được. Hắn bỏ xuống một cái túi scissor. Cái này là thù lao của các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định còn có càng lớn đề bạt không gian. Mê vụ sơn mạch đường xá không? Quá thuận lợi. Trên đường đã trải qua trục xe đứt gãy, chỉ có thể áp dụng đi bộ phương thức. Atis phàn nàn nói, nơi này đường so tưởng tượng còn khó hơn đi. Thù lao của ta nhất định phải tăng gấp đôi nữa mới được. Nếu không đây là một khoản thâm hụt tiền mua bán. Không có vấn đề, thù lao của ngươi có thể vượt lên gấp 3. Đường Ninh nhất định phải nhượng mã phu im miệng, bởi vì tiếp xuống mê vụ ở trong khẳng định sẽ có càng chuyện nguy hiểm. Đến chuyên chú mới được. Không có Endiara ma phương, chỉ có thể sử dụng dược tề đến tránh cho bị trong sương mù dày đặc độc khí thương tổn. Bước vào độc khí trong về sau nghe được tiếng bước chân, làm trong sương mù những thân ảnh kia hiển hiện về sau hắn ngược lại biến bình tĩnh. Bởi vì những quái vật kia ánh mắt trở nên thanh tịnh. Có người thanh trừ bọn họ thể nội lực lượng nào đó. Cũng chỉ có Endiara gia tộc Endiara ma phương sở hữu loại năng lực này. Atis nâng lấy vũ khí trong tay, cảnh giác chung quanh những quái vật kia. Xem ở ngươi thanh toán ta gấp 3 thù lao phân thượng, ta có thể ngăn trở bọn họ. Ngươi được nhanh điểm rời đi trước. Đường Ninh vượt qua Atis, đi tới những quái vật kia trước mặt, ngả mũ hành lễ. Các ma pháp sư, ta không có ác ý, là Endiara ma pháp gia tộc hảo hữu. Các ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở đâu sao? Atis thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc. Ngươi xác định những quái vật này có thể nghe hiểu ngươi, mà không phải đưa ngươi xem như mỹ vị ăn ngươi? Một đầu quái vật quay người chui vào trong sương mù, còn lại quái vật lập tức đuổi theo. Đường Ninh đuổi vào mê vụ bên trong. Atis nhìn thấy cử động xác nhận những quái vật này hoàn toàn chính xác nghe hiểu được tiếng người. Cũng đi theo, nơi này làm sao lại biến thành cái dạng này? Nơi này hết thảy đối với xe đen hành lão bản đều có chút mới lạ. Rách nát hoang vu nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì bình thường sinh vật. Thiên đường cùng địa ngục kiệt tác. Đường Ninh đi theo quái vật, hướng xe đen hành lão bản giải thích. Các ngươi khẩn cầu thiên đường cùng địa ngục cấu kết với nhau làm việc xấu. Atis nhún nhún vai, có lẽ đi, dù sao ta chưa bao giờ khẩn cầu qua. Chúc mừng ngươi, cái này chứng minh ngươi coi như đầu não thanh tỉnh. Đường Ninh đi theo quái vật đến mộ địa phụ cận, những cái kia đã chết đi mê vụ sơn mạch ma pháp sư liền chôn ở nơi này. Nhìn, đó là Richard tiên sinh. Atis từ trong mộ địa thấy được một cỗ thi thể đã trúng độ hư thối, tản ra một số nồng đậm mùi thối. Đường Ninh đi lên, ngồi xổm xuống đưa tay kiểm tra thi thể không có bất kỳ cái gì vết thương, da thịt già nua, hai mắt hãm sâu, miệng mở rộng, hiển nhiên trước khi chết chịu đựng thống khổ cực lớn. Hắn đưa tay muốn triệu hoán đối phương linh hồn, nhưng linh hồn đã bị rút đi, đây chỉ là một đoàn thịt nhão mà thôi, người nào sẽ như vậy làm? Là những quái vật kia. Atis nắm lỗ mũi, ngồi ở một bên, thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, nhìn không giống như là quái vật. Này sẽ là người nào? Thiên đường. Đường Ninh từ người chết trên thân thể cảm nhận được một số đến từ thiên đường thánh khiết lực lượng. Thiên đường lại một lần trái với cùng địa ngục hiệp định, từ trong hiện thực nhúng tay nhân gian sự vật. Chúng ta đến đem thi thể chôn. Hắn là tay lo tiểu thư lão sư. Số tiền này từ ngươi bỏ ra. Atis muốn di chuyển thi thể. Đường Ninh đưa tay ngăn lại. Nhìn về phía pháp sư thủ trưởng. Một tay nắm nắm chặt. Dùng một cây gậy đem nắm chắc quả đấm cậy mở. Một cái chỉ có nhãn cầu lớn nhỏ hình cầu lăn xuống. Hình cầu tản ra hào quang nhỏ yếu. Nhặt lên hình cầu. Một cỗ thanh âm tiến nhập não hải. Vô luận trông thấy cái này mai hình cầu người là người nào. Mang theo nó. Rời đi nơi này. Hoàn thành ta công việc còn lỡ giờ. Sau đó là vô tận tư liệu. Liên quan tới alpha nguyên tố nghiên cứu tư liệu. Nhìn pháp sư đã sớm ngờ tới chính mình hội chết ở chỗ này. Cho nên mới sớm làm phòng bị. Đem tư tưởng của mình cùng lấy được nghiên cứu tư liệu toàn bộ rót vào đến bên trong. Làm tiểu cầu ghi lại tin tức tiến vào não hải về sau. Tiểu cầu đã mất đi lộng lẫy. Biến thành bột mịn tản mát trong không khí. Tìm tới còn lại tư liệu là được. Về phần pháp sư thi thể. Bởi vì tiểu cầu rời đi. Rất nhanh thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm. Đồng dạng hóa thành tro tàn. Atis đột nhiên đứng lên. Tại trên quần áo sát tay. Siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm thời điểm chết luôn luôn cùng. Người bình thường khác biệt. Không biết có thể hay không mang theo tật bệnh gì. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ thời gian người. Trẻ tuổi đã rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại đây. Vội vàng đuổi theo. Chờ một chút ta. Rất nhanh tới phụ cận một tòa căn phòng bên trong. Tìm được còn lại những tài liệu kia. Những tài liệu này hợp lại là liên quan tới alpha nguyên tố hoàn toàn thể. Rời đi nơi này. Đường Ninh lấy được muốn đồ vật. Cấp tốc từ trong sương mù dày đặc rời đi. Atis không hiểu vì cái gì. Làm hai người rời đi mê vụ sơn mạch thời điểm. Hậu phương mê vụ sơn mạch phát ra âm thanh khủng bố. Sơn thể sụp đổ. Phát sinh sơn băng. Nồng đậm bụi đất bay hướng lên bầu trời nhượng bầu trời trở nên u ám. Âm thanh khủng bố từ sơn băng trong bụi đất phát ra. Nhượng khắp nơi run rẩy. Ý đồ khiêu chiến địa ngục quyền uy người đều đem đạt được vốn có chừng. Phạt, làm bụi đất khôi phục lúc an tĩnh. Mê vụ sơn mạch đã biến thành một tòa hạp cốc. Hãm sâu lòng đất, nóng hổi dung nham tại trong hạp cốc nhảy vọt. Đó là ai đang nói chuyện? Atis dùng mình một cái. Quay đầu lại hỏi, đến từ địa ngục ma quỷ. Cùng ngày đường người xuất hiện qua về sau. Địa ngục tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Bọn họ cũng sẽ lần nữa tới đến nhân gian cảnh cáo nghiên cứu alpha nguyên tố người. Atis lại, quay đầu nhìn một chút thâm cốc trong nhảy vọt dung nham, tốt a. Nhìn ta không quá thích hợp cái này nhiệm vụ. Sau khi trở về ngươi thanh toán thù lao của ta, sau đó cách ta xa một chút, thu được hoàn chỉnh alpha nguyên tố tư liệu. Hiện tại đến nhanh nắm giữ alpha nguyên tố, này lại là cực kỳ nguy hiểm quá trình, không thể thiếu thiên đường cùng địa ngục cảnh cáo cùng quấy rối. Khi trở lại Ca Lần thành thời điểm, nơi này đã phát sinh biến hóa, Du Hí Diên Tiết đem vào ngày mai cử hành, bất quá đây không phải trọng điểm, cùng ngày Hades công quốc những cái kia chống chỗ chức vị tiến hành mới lựa chọn nghi thức. Được tuyển người gặp chư trên báo. Có người hành động. Ngày mai lúc này Hades đem lâm vào tứ cố vô thân tình trạng. Đoạn này báo thủ hành trình đem vẽ lên dấu chấm tròn. Sau đó hắn cần phải giải quyết nhân gian kẻ địch mạnh mẽ nhất. Bất quá đây đối với Taylor cùng Bella là cái khiêu chiến. Tuy nhiên đạt được Sarah trợ giúp, nhưng muốn đem hoang dại trong công viên tất cả mọi người cứu ra dường như rất nhỏ khả năng. Bởi vì phân rõ những cái kia bị biến hình dược tề cải biến bộ dáng người không phải một chuyện dễ. Giang, bọn họ cũng không thể đem vốn chính là động vật ra hỏa biến thành người. Chúng ta đến mặt khác muốn một cái biện pháp mới được. Điều này hiển nhiên không quá hiện thực. Bella phàn nàn, đúng vậy. khoảng cách Du Hí San Tiết bắt đầu cũng bất quá chỉ có 5 canh giờ. Sau 5 canh giờ an tĩnh hoang dại công viên đem có vô số người. Khi đó căn bản không có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Có người tiến vào gian phòng cắt ngang bọn họ, không cần. Ta lại một lần nữa điều chỉnh kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,